Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, Nam địa bên trên. Nam địa một chỗ rừng rậm, vô tận yêu tộc tụ tập ở trong rừng rậm, mỗi một người đều là khí thế mãnh liệt. Những yêu tộc này ở đây, đã là có sự lựa chọn của chính mình. Đối với những này nhiều loại yêu tộc tới nói, tự nhiên là thấy rõ. Bây giờ Thương Vương không thể không tới đây bên trong. Cho tới Thương Vương lúc nào đến, lúc nào chính là chiến đấu lúc mới bắt đầu. Một đạo áo bào đen bóng người, chính là Lục Áp sứ giả. Các vị yêu vương, Lục Áp đại nhân đã ra lệnh. Các ngươi chư vị tổ địa cũng đã bị vẽ ra đến. Chư vị nếu như muốn trở lại, chờ chuyện chỗ này, cũng có thể trở về yêu giới. Áo bào đen bóng người nói như thế đến. Vốn là này áo bào đen yêu tộc còn cho rằng tốc độ của chính mình không sánh được Tô Thần. Thế nhưng là không nghĩ tới, Tô Thần lại là chưa có tới bên này. Áo bào đen tới nơi này thời điểm, lại là không có gặp phải Tô Thần. Đây chính là áo bào đen lớn nhất một cơ hội. Đa tạ Lục Áp đại nhân. Chúng ta thần phục Lục Áp đại nhân. Bốn phía những yêu tộc này nói đến, Mãng tộc thủ lĩnh đi đầu, rất hiển nhiên là muốn liền như vậy lựa chọn yêu giới. Cho tới Thương Vương, những người này cũng không phải rất quan tâm. Thương Vương phải làm gì, đều là không cần nhiều lời. Dù sao không giống chúng ta ý đồ ắt không bình thường đạo lý. Những này Mãng tộc, thêm vào cái khác yêu tộc đều là rõ ràng. Liền ngay cả bản thân thổ dân yêu tộc, hiện tại đều cũng có chính mình lựa chọn. Yêu tộc trước sau đều là yêu tộc. Nơi này không phải lang tộc, càng sẽ không nói tiếp thu Tô Thần kẻ đầu cơ giá xuống nhận lời. Hiện tại cùng với nói là, những yêu tộc này tin tưởng Tô Thần, chẳng bằng nói là, những yêu tộc này tin tưởng mình thực lực. Bất kể là Tô Thần, vẫn là Lục Áp, đều là chỉ có thể lôi kéo những yêu tộc này. Ngoài ra, này đôi mới không có một chút nào cơ hội. Được, chư vị trở lại yêu tộc, đều có thể được thượng hạng bộ tộc đãi ngộ. Hy vọng chư vị ở yêu giới một đường nâng lên. Áo bào đen nói như vậy. Đối với những yêu tộc này tới nói, hiện tại cũng không quan tâm những thứ này. Chủ yếu nhất là, này áo bào đen bóng người là Lục Áp thuộc hạ. Sau đó là một khối bia đỡ đạn mà thôi. Nếu như nói có thể ngăn cản Tô Thần, như vậy đối với những yêu tộc này tới nói, chính là ung dung rất nhiều. Chỉ ít ở vào thời điểm này, sẽ không bởi vậy sản sinh nhiều lắm mầm họa. Chỉ có điều áo bào đen tò mò là, này Tô Thần đến cùng đi tới nơi nào? Chỉ ít vào đúng lúc này, này áo bào đen vô cùng hiếu kỳ. Chuyện đến nước này, hiện tại áo bào đen thấy là vô tận uy hiếp. Không biết nguy hiểm, thường thường là khiến lòng người bên trong không cách nào bình tĩnh. Thương Vương, Thương Vương, chấm ngoặc kép, hắc bào trong lòng, không khỏi hiện ra một chút nguy cơ cảm giác. Đối với bây giờ áo bào đen tới nói, loại này không tên cảm giác, hay là chính là đối với mình lớn nhất một loại áp bức. Việc đã đến nước này, áo bào đen rồi lại không có nhiều hơn biện pháp. Chính mình mặc kệ làm cái gì, trước sau đều là đã rơi vào tiểu thừa. Hiện tại áo bào đen rõ ràng, đi tới nơi này sau khi làm Lục Áp sứ giả, là không có chút nào cơ hội. Chuyện đến nước này, bất kể là Tô Thần, vẫn là nơi này yêu tộc, trước sau cũng chỉ là đem Lục Áp, Thương Vương trở thành người ngoài. Liền xem song phương trong lúc đó, ai có thể đưa ra nhiều hơn chỗ tốt. Mà nam trên đất không, Tô Thần tốc độ rất nhanh, đến nam địa thời điểm, cũng đã nhận ra một chút không đúng khí tức. Tuy rằng thần niệm không cách nào triệt để bao trùm nam địa yêu tộc khu vực, thế nhưng phần lớn yêu tộc tụ tập địa phương, đều là yêu đi lầu trống. Xem ra những yêu tộc này, đã tụ tập cùng nhau, này ngược lại là một cơ hội tốt. Tô Thần đăm chiêu, ở vào thời điểm này có như thế một loại phát hiện. Đối với bây giờ Tô Thần tới nói, đây chính là thu hoạch lớn nhất. Vốn là đối với Tô Thần tới nói, nếu như những yêu tộc này từng người vì là chiến, trong bóng tối có chính mình khu vực, đến thời điểm lấy tiểu tộc quân đối phó Tô Thần, Như vậy Tô Thần một người, mặc dù là thêm vào ngoài hắn ra chuẩn thánh, là rất khó triệt để ăn này bầy yêu tộc. Hiện tại những yêu tộc này bị tụ tập lại, bất kể là cái gì ra hỏa, tụ tập lại nhiều như vậy yêu tộc, trên thực tế đều là một chuyện tốt. Đối với Tô Thần tới nói, không cần quá mức lưu ý, đối phương thủ đoạn nhỏ, khắp nơi yêu tộc tụ tập lại, đúng là một phiền toái không nhỏ. Nhưng đã đến thời khắc này, lại là ta ngồi xem vây thành cơ hội. Chỉ có điều đến giờ khắc này, trực tiếp đối phó những yêu tộc này, cũng không phải là biện pháp tốt nhất. Tô Thần nghĩ tới đây, biết rồi ưu thế sau khi, tự nhiên là không cần quá mức sốt ruột. Ở tình huống như vậy, bây giờ Tô Thần đã có chuẩn bị. Đối với bây giờ Tô Thần tới nói, đã là thấy được lớn nhất cơ hội. Hiện tại lúc này, chỉ cần Tô Thần có thể tiến vào yêu tộc tụ tập địa phương, áp chế đối phương không khó. So với những này tụ tập lại cái gọi là yêu tộc, thậm chí đều không có đơn độc lang tộc càng mạnh hơn. Dù sao lang tộc kỳ thực vẫn là một yêu tộc bộ tộc. Cho tới mỗi cái tụ tập lại yêu tộc, muốn liên hợp lại, là không thể nào. Lòng người như khe, yêu tộc càng là như vậy. Tham lam, tâm tình sợ hãi, so với nhân tộc càng sâu. Yêu tộc không có tụ tập, hay là Tô Thần từng cái thuyết phục tốn thời gian mất công sức. Nhưng chuyện đến nước này, đây chính là cơ hội tốt nhất. Không chung Tô Thần, vừa nghĩ tới lục áp chuyện tình, một bên khác cũng không có sốt ruột quá khứ. Cho những người này chuẩn bị một niềm vui bất ngờ, cũng không phải dùng ta sốt ruột. Tô Thần ngồi xếp bằng giữa không trung, bảo đảm một xem cuộc vui thoải mái nhất cự ly. Lúc này Tô Thần rất rõ ràng, chính mình dẫn người tới, không nhất định có thể có nhiều lắm thu hoạch. Sơ ý một chút ngược lại là trở nên gay gắt mâu thuẫn. Tô Thần làm người đánh cá, ở đây ngồi đợi thu hoạch liền có thể. Keng, hệ thống phát động lựa chọn. Lựa chọn 1, lôi kéo mãng tộc, thu được mộc chi hạt nhân. Hệ thống phát động lựa chọn. Lựa chọn 2, vũ lực chinh phục mãng tộc, thu được 3 đạo tiên thiên mộc chi linh lực. Tô Thần chính đang ngồi khoanh chân, chậm rãi lúc tu luyện, thanh âm này vang lên. Vào lúc này, có vẻ vô cùng hữu dụng. Đương nhiên là lựa chọn 1. Nhiều như vậy yêu tộc tụ tập lại, muốn toàn bộ bắt lại, nhưng là không có nhiều như vậy quân lực. Những yêu tộc này không nhất định đều là phiền phức. Tô Thần rõ ràng ứng phó như thế nào những yêu tộc này. Yêu tộc không nhất định đều là nguy cơ. Chỉ cần là có nhất định cử động, như vậy giải quyết những yêu tộc này mang đến mầm họa không khó. Ra tay trấn áp, vĩnh viễn là không có cách nào thời điểm. Cuối cùng biện pháp, những yêu tộc này thực lực không yếu. Giết, vĩnh viễn là không có để lại tác dụng càng to lớn hơn. Lục áp cần, hay là chính là Tô Thần hung hăng ra tay, giải quyết đi hết thảy yêu tộc. Tô Thần không ngốc, làm sao có khả năng không thấy được. Này dễ hiểu vô cùng kế sách. Nếu như nói Tô Thần quá mức gấp gáp, muốn bắt Nam Địa, như vậy sẽ hoàn toàn ngược lại. Bây giờ hay là muốn dựa vào càng nhiều người, mới có thể nghĩ biện pháp khống chế một số mầm họa. Tô Thần nghĩ đến đây, đã rõ ràng, chính mình đón lấy nên làm sao đi làm. Theo nơi này thế cuộc có chút thay đổi, Tô Thần không cần trực tiếp đối phó một số yêu tộc, càng là có nhiều hơn cơ hội. Nắm giữ thật những này cơ hội, chính là Tô Thần phải làm. Bọn họ đến rồi, chấm ngoặc kép, Tô Thần nhìn một cái hướng khác. Giờ khác này cũng không sốt ruột quá khứ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.